Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, phần 744. Quách Khoảnh kia qua đi lật xem một hồi, nói, ân, ta đều đã biết, dư lại giao cho ta tới cha. Các ngươi chờ ta tin tức tốt là được, Đường Minh bọn họ vừa định đi liền cho hắn cấp gọi lại. Đúng rồi. Đây là chúng ta trước đó điều tra đến một ít tình báo. Các ngươi có thể trước nhìn xem, ta phát đến ngươi di động thượng đi. Đường Minh gật đầu lấy ra di động nhìn nhìn, thực mau Quách Khoảnh bên kia một ít điều tra báo cáo tất cả đều gửi đi tới rồi Đường Minh trong tay. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam một bên hướng sân huấn luyện bên kia đi đến. Một bên xem xét mấy thứ này, cuối cùng bọn họ phát hiện. Bọn họ từ Vương Hỷ Phàm trong miệng hỏi ra tới đại khái 1/3 đồ vật đã bị Quách Khoảnh bọn. Họ bên kia cấp điều tra qua, chỉ là không có tính quyết định chứng cứ xác định bọn họ thân phận, hiện tại có này phân chứng cứ. Liền tính không có vật chứng, nhưng vẫn là có thể trước chảo trở về nhốt lại nói nữa, hoặc là chảo không trở lại. Một khi chảo trở về lúc sau. Trả về là không bỏ chính là bọn họ chính mình định đoạt, Đường Minh khóe miệng một câu. Xem ra, Vương Hỷ Phàm thực mau liền có người cùng hắn làm bạn. Đều là cùng nhau công tác đồng liêu. Hy vọng bọn họ đều có thể hảo hảo ở chung. Không cần nháo sự, bọn họ có hay không nháo sự không biết. Đường Minh chỉ biết qua 3 ngày thời gian, Đỗ Nghị đã bị phê chuẩn xuất viện. Đỗ Bình nói, khôi phục không tồi. Nhưng là vẫn là yêu cầu lại nghỉ ngơi mấy ngày mới được. Cái tay kia dù sao cũng là bị chém rớt, tiếp đi lên, hơn nữa giải phẫu thực thành công. Nhưng muốn hoàn toàn chữa trị vẫn là yêu cầu nhất định thời gian, Đỗ Nghị hiện tại chỉ cần một có. Thời gian liền sẽ quên bệnh viện toàn, cùng Đỗ Bình nói chuyện giải buồn. Rốt cuộc Đỗ Bình thật sự rất khó đã thấy ra đi. Đã chịu trực tiếp thương tổn người là hắn. Đỗ Nghị nghĩ thông suốt nhưng thật ra rất đơn giản, chỉ là hắn, Đỗ Bình hiện tại tâm tình xác thật không phải thực hào. Đỗ Nghị có thể nhìn ra tới, rốt cuộc tao ngộ đến như vậy sự tình, cũng không phải bọn họ sở hy vọng, chỉ là gặp chính là gặp, ai cũng vô pháp thay đổi qua đi, Đỗ Bình nhìn mỗi ngày đều tới bồi chính mình nói giỡn Đỗ Nghị. Khóe miệng hơi hơi gợi lên, lộ ra một chút nhợt nhạt tươi cười. Ta thật sự không có việc gì. Người hiện tại ban ngày đi theo bọn họ cùng nhau công tác. Buổi tối tới ta nơi này. Chẳng lẽ không mệt sao? Vẫn là nhanh lên trở về nghỉ ngơi đi. Chờ ngày mai nếu là tinh thần vô dụng nói. Tiểu tâm lão sư trừng phạt ngươi, Đỗ Nghị một chút đều không thèm để ý lắc đầu. Không có việc gì, không có việc gì. Lão sư sẽ không trừng phạt ta. Hơn nữa ta tới nơi này. Lão sư bọn họ cũng biết, này đó đều là Diêm Dật Vân bọn họ làm, người nếm thử xem, so bệnh viện cơm điểm đều phải ăn ngon, bệnh viện cơm điểm cùng quân bộ bên kia cơm thực có hiểu. Quả như nhau chi diệu, rốt cuộc đều là có mục đích tính nấu ăn, đương nhiên là có tương tự chỗ, Đường Minh thở dài một hơi, cho nên nói, người hiện tại rốt cuộc có trở về hay không? Lưu lại nơi này cũng chỉ là làm chính mình trở nên càng mệt mà thôi. Bác sĩ nói lại quá 2 ngày muốn coi tình huống tốt lời nói. Ta có thể trực tiếp hồi biệt thự đi nghỉ ngơi. Ngươi không cần như vậy sốt ruột, Đỗ Nghị trầm mặc một chút. Ta tưởng bồi ngươi, ta sợ nếu ngươi không có ta làm bạn. Tại đây chậm rãi trong đêm tối nhất thời không nghĩ ra làm sao bây giờ. Ta phải nhìn ngươi, những lời này nghe Đỗ Bình mãn chán hắc tuyến. Nghe một chút đây là người ta nói sao? Ở ngươi trong lòng, ta tinh thần liền như vậy yếu ớt sao? Ta lúc ấy xác thật là cảm thấy có điểm tuyệt vọng. Nhưng là, hiện tại không phải không có việc gì. Vẫn luôn đắm chìm ở quá khứ thống khổ bên trong. Ta mới sẽ không như vậy xuẩn, Đỗ Nghị dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm hắn xem. Đỗ Bình thật sự là không thể nhịn được nữa đem hắn trực tiếp một cái tát chụp bay. Được rồi, ngươi nhanh lên trở về đi. Ta cũng muốn nghỉ ngơi. Quá 2 ngày là có thể trở lại biệt thự. Ngươi cái gì cấp, con mẹ nó không biết còn sẽ cho rằng lão tử là hắn tức phụ đâu. Đỗ Nghị vẫn là không quá yên tâm, nhưng là lại không nghĩ lưu lại nơi này làm Đỗ Bình sinh khí. Kia, ta đây đi trước, Đỗ Bình, chạy nhanh lăn, Đỗ Nghị, ta đây ngày mai buổi tối lại đến xem ngươi, Đỗ Bình. Không cần, hậu thiên là có thể ở biệt thự nhìn đến ta, nhớ kỹ, trên đường không thể ra tới tiếp ta, ta có thể đi đường không cần ngươi tới chiếu cố, nếu là chậm trễ chính mình đặc huấn, xem ta như thế nào thu thập ngươi, Đỗ Nghị không có vạch trần hắn nói. Bởi vì Đỗ Bình thật đúng là không có biện pháp thu thập Đỗ Nghị. Rốt cuộc bọn họ trở thành biến dị người thời gian đều không giống nhau. Đỗ Nghị so Đỗ Bình vẫn luôn đều phải cường một ít, Đỗ Nghị cũng thật sự là không có biện pháp. Hôm nay buổi tối lời nói đều mang theo một chút kích thích ý tứ. Có thể đem ngày thường đối Đỗ Nghị tính tình tốt như vậy Đỗ Bình cấp nói trực tiếp tiêu lời thô tục. Cũng thật sự không ai, này cũng chính là Đỗ Nghị. Đổi làm mặt khác bất luận kẻ nào. Đỗ Bình đã sớm lên đánh nhau, Đường Minh thở dài một hơi. Ngươi làm sao vậy? Hắn nhìn đến từ bệnh viện trở về Đỗ Nghị vẻ mặt hiu quạnh, Đỗ Nghị thở dài một hơi. Ta hảo tưởng chọc ca sinh khí. Ngày mai có phải hay không hẳn là đi xin lỗi? Đường Minh khóe miệng vừa kéo. Ngươi như vậy dính hắn sao? Đỗ Nghị làm bộ liền phải gật gật đầu, nhưng là lại cảm giác không đúng chỗ nào. Ân, tác giả nhàn thoại, Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 756 Đỗ Nghị vẫn là sửng sốt một chút lúc sau mới phản ứng lại đây Đường Minh nói lời này bên. Trong che giấu một chút ý tứ, khả năng chỉ là một chút ý tứ, liền lập tức giải thích nói. Không có không có, ta chỉ là lo lắng mà thôi, Đường Minh, lo lắng cái gì, Đỗ Nghị, hắn muốn trước tiên xuất viện trở lại biệt thự tới, ta lo lắng muốn cho hắn ở bệnh viện nhiều hơn quan sát mấy ngày. Nhưng là hắn giống như không cao hứng, lúc sau liền rất tức giận đem ta đuổi đi, Đường Minh. Này có cái gì, các ngươi quan hệ tốt như vậy, qua mấy ngày liền sẽ hòa hảo, Đỗ Nghị ngẫm lại cũng đúng. Trước kia cũng không phải không cãi nhau, nhưng là không bao lâu xác thật đều là hòa hảo, hiện tại cũng khẳng định là giống nhau, rốt cuộc hắn đều là bởi vì quan tâm Đỗ Bình, hơn nữa. Nếu là thật sự vẫn là ở tức giận lời nói cũng không quan hệ. Chính mình đi lên xin lỗi là được, Đỗ Bình tổng sẽ không bởi vì chuyện này vẫn luôn cùng chính mình sinh khí đi. Đường Minh xem hắn tưởng khai cũng không có nói cái gì nữa. Không quá hai ngày thật đúng là liền thấy được treo một cái cánh tay Đỗ Bình xuất hiện ở biệt thự. Đương nhiên liền tính là đã trở lại vẫn là đến hảo hảo nghỉ ngơi. Nói cách khác thương càng thêm thương, đến lúc đó vẫn là phải về đến bệnh viện đi ở. Hơn nữa đến lúc đó lại như thế nào phản đối cũng vô dụng, hơn nữa cùng Đường Minh nói giống nhau. Đỗ Bình trở về lúc sau không hai ngày. Lại cùng Đỗ Nghị hai người khôi phục tới rồi trước kia quan hệ. Nếu không phải hai người bọn họ là thật sự Đường huynh đệ nói. Đường Minh đều cho rằng bọn họ sẽ ở bên nhau, những việc này đều tạm thời hạ màn. Ở quân bộ bên kia đặc huấn vẫn là ở tiếp tục. Hơn nữa Quách Khoảnh điều tra cũng tiếp cận kết thúc, bọn họ lợi dụng từ Vương Hỷ Phàm bên kia hỏi ra tới tình báo. Ngắn ngủn 5 ngày thời gian liền tỏa định một người, thủ hạ của hắn cùng tâm phúc còn có một ít. Trước kia gặp mặt địa phương, tất cả đều cùng người này có quan hệ có thể đối thượng. Đến bây giờ thậm chí đều có thể nhìn đến có một cái Vương Hỷ Phàm quen thuộc gương mặt đi theo. Người kia bên người, Đường Minh hít sâu một hơi, nhìn trước mắt này phân tư liệu, các ngươi xác định là người này sao? Quách Khoảnh cười hắc hắc. Khẳng định không sai, tuy rằng có một chút rất kỳ quái, nhưng khẳng định không sai, Đường Minh, nơi nào kỳ quái, Quách Khoảnh, chính là người này bên người hai cái trợ lực, hoặc là nói là tâm phúc càng thêm chuẩn xác một chút. Hai người kia mặt là bị Vương Hỷ Phàm nhìn đến quá. Ở biết Vương Hỷ Phàm bị trảo dưới tình huống, còn như vậy thoải mái hào phóng mang ra tới loạn hoàng. ta tổng cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng người này xác thật là này hai người lão bản không sai, Đường Minh. Nga, kia có hay không có thể là vu oan? Quách Khoảnh hơi hơi một đốn. Người cái này phỏng đoán chúng ta phía trước cũng nghĩ đến quá. Rốt cuộc hai người kia nếu là cùng nhau phản bội nói. Bọn họ thuộc hạ có một ít đơn độc thuộc về chính bọn họ Tâm Phúc vẫn là phi thường có khả năng. Hơn nữa bởi vì là Tâm Phúc, rất nhiều địa phương cũng có thể tùy ý ra vào. An bài Vương Hỷ Phàm cùng cái gọi là lão bản gặp mặt Đường Minh. Vân, nghe ngươi nói như vậy, tình huống này các ngươi đều điều tra qua, lại còn có bài trừ loại này khả năng tính. Quách Khoảnh, không sai, loại này khả năng tính đã bị bài trừ, cho nên bọn họ người lãnh đạo trực tiếp khẳng định là người này không sai, theo sau Quách Khoảnh bổ. Sung nói, người này là Hoàng Tư Ngộ, Vân, Hoàng Tư Ngộ ngươi biết không? Đường Minh, hắn không phải đã chết sao? Chẳng lẽ phía trước bị giết chết lại là giả? Cái này làm cho hắn nghĩ tới phía trước La Bố Lâm sự tình. Hắn cũng là chết giả thoát thân, không nghĩ tới hiện tại lại tới vừa ra. Quách Khoảnh xua xua tay. Không đúng không đúng, ta chỉ là nhắc lên. Xem ra ngươi còn nhớ rõ người này. Chính là lần trước nhằm vào Đỗ Bình cùng Đỗ Nghị người. Cũng là Lư trợ lý bên kia bí thư cổ ngữ thuộc hạ người, lúc này đây chúng ta điều tra ra người. Này kêu Hoàng An Vũ, là Hoàng Tư Ngộ, ái nhân, Đường Minh, ái nhân, không nghĩ tới Hoàng Tư Ngộ có một cái ái nhân, hơn nữa giống nhau là họ Hoàng, như thế cùng ta còn có Thiên Lam có điểm tương tự. Hơn nữa bởi vì là ái nhân, cho nhau chi gian quan hệ tàng rất khá, cho nên phía trước điều tra Hoàng Tư Ngộ thời điểm không có đem cái này gọi là Hoàng An Vũ người. Điều tra xuất hiện đi. Quách Khoảnh có điểm hơi xấu hổ, không sai, chính là không có tra được, bởi vì hắn cùng Hoàng Tư Ngộ chi gian liên hệ cơ hồ là không có. Bởi vì lúc này đây sự tình, chúng ta đi lật xem phía trước có quan hệ Hoàng Tư Ngộ điều tra hồ sơ. Bên trong có nhắc tới cùng Hoàng An Vũ chi gian liên hệ, nhưng là gần chỉ có mấy cái. Lại còn có đều là thực bình thường hợp tác cho nên lúc ấy cũng chỉ là hơi chút điều tra một chút. Phát hiện hắn không thành vấn đề liền bài trừ. Không nghĩ tới lúc này đây thâm nhập điều tra lúc sau cư nhiên đem chuyện này cấp đào ra. Xem ra cái này Hoàng An Vũ trong tay cũng không sạch sẽ, Đường Minh một bộ như suy tư gì bộ. Dáng Quách Khoảnh tiếp tục nói. Dù sao lúc này đây cũng là yêu cầu giúp các ngươi xử lý chuyện này. Vừa lúc đem Hoàng Tư Ngộ tàn đảng cùng nhau một lưới bắt hết. Cứ như vậy thủ đô căn cứ cũng sẽ càng thêm sạch sẽ đi, Đường Minh khẽ nhíu mày. Từ điều tra bắt đầu đến bây giờ, sở hữu điều tra tư liệu cùng các ngươi đỉnh đầu có tình báo dựa theo thời gian trước sau tất cả đều. Cho ta xem. Ta tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, Đường Thiên Lam ngồi ở hắn bên người. Nhìn Quách Khoảnh, ta cũng cảm thấy có điểm không thích hợp, Quách Khoảnh có điểm bất đắc dĩ. Vậy được rồi, các ngươi muốn xem ta liền cho các ngươi. Bất quá sửa sang lại đây yêu cầu thời gian. Các ngươi trước từ từ đi. Đại khái ngày mai tốt nhất ngọ ta làm người cho các ngươi đưa lại đây, Đường Minh. Phiền toái ngươi, Quách Khoảnh. Không có việc gì, không có việc gì. Ai làm chúng ta là bằng hữu đâu. Nếu nói như vậy, ta đây liền đi về trước. Đến nỗi cái kia Hoàng An Vũ chúng ta tạm thời sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao cũng là có thể vẫn luôn tàng đến bây giờ người. Một khi động thủ khẳng định là dắt một phát động toàn thân. Vẫn là phải chờ tới một cái thích hợp cơ hội lại nói, Đường Minh gật gật đầu. Ta đã biết, như vậy liền hảo, Quách Khoảnh trở về lúc sau khiến cho người đem sở hữu tương quan tư liệu sửa. Sang lại một chút, chuẩn bị cấp Đường Minh đưa qua đi, nhưng là Đường Minh cùng Đường Thiên Lam lại chính mình tới, Đường Minh. Đồ vật quá nhiều nói, chúng ta xem xong rồi còn phải đưa về tới như vậy quá phiền toái. Cho nên dứt khoát chúng ta trực tiếp lại đây bên này xem. Rốt cuộc đôi khi thu thập lên nếu là rơi xuống thứ gì liền không xong, Quách Khoảnh có điểm bất đắc. Dĩ, nhưng là cũng không nghĩ nhiều. Đó chính là phòng này. phòng này sở hữu tư liệu đều là cùng lúc này đây điều tra có quan hệ. Các ngươi có thể tùy tiện xem mơ siêu, Đường Minh gật đầu. Hảo, chúng ta đây liền trước nhìn kỹ hẳn nói, cái này địa phương là cục cảnh sát tối cao tầng một phòng. Thực rộng mở, bên trong đồ vật cũng đã thu thập chỉnh tề. Liền chờ bọn họ xem xét, cũng không biết có thể hay không phát hiện cái gì. Hết chương.